Ta là vô giác đấu. Chương 5, cấp sao thiên phú, nguyên tố. Góc truyện audio.com. Phía sau Vũ Lôi Phong đã có một thân ảnh đứng đó, từ bao giờ thân ảnh này xuất hiện vô thanh vô thức Vũ Lôi Phong không hề phát hiện ra. Say nằm trên gối mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ, khẩu khí thật lớn a, Vũ Lôi Vân lên tiếng. Vũ Lôi Phong quay đầu lại, phụ thân hắn đứng từ sau lưng hắn từ lúc nào không hay. Lôi Phong, từ bao giờ con lại thích ngắm cảnh nơi này vậy? Không ạ, con chỉ có chút cảm thán mà thôi. Hai cha con không nói gì nữa, trong lòng Vũ Lôi Vân thầm khó hiểu, con hắn giờ đây như một người khác vậy, cái dáng đứng này, giọng điệu này hoàn toàn không giống như trước kia. Mà điều này làm Vũ Lôi Vân có chút cao hứng, con trai hắn không như trước kia nữa là một chuyện vô cùng tốt. Lôi Phong, năm ngày nữa con cũng đã 16, cũng là lúc Phong Lôi môn ta tổ chức cuộc khảo nghiệm tư chất. Con nên chuẩn bị cho kỹ. Vũ Lôi Vân nói, đối với con trai mình như hiện tại hắn cũng rất yên tâm, toàn bộ ký ức của con hắn đều đúng, không thể có chuyện mạo danh. Đối với kỳ khảo nghiệm 5 ngày tới, Vũ Lôi Phong đã sớm biết, hắn từ trong ký ức đã biết được. Mỗi năm vào mùng 10 tháng 9, các thanh niên tài tuấn trong địa bàn Phong Lôi Thành đều tụ tập về sân rộng của Phong Lôi Môn. Nếu thanh niên nào có thiên phú đủ tốt sẽ được Phong Lôi Môn thu làm môn nhân, nếu xuất hiện thiên phú cực kỳ tốt không nghi ngờ gì sẽ được chọn làm đệ tử thân truyền của các trưởng lão Phong Lôi Môn, đây là mộng tưởng của vô số thiếu niên, thiếu nữ. Đấu sĩ giác đấu ở thế giới này tồn tại 5 loại tư chất đại diện cho thiên phú kẻ đó. Từ thấp đến cao gồm tư chất NR Senior SSIUA tương ứng với 5 màu sắc trắng lam tím vàng đỏ. Đồn rằng, người có tư chất N nhiều như cây trong rừng, những đấu sĩ này có thiên phú tầm thường nhất. Toàn bộ đều không thể vượt qua thất tú. Người có tư chất R khá hơn, nhưng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cửu tú mà thôi, người mang tư chất. R trăm người mới có một xem như không tệ rồi. Tư chất Senior, những người này đều được các thế lực săn đón, vì thiên phú họ cực cao hàng ngàn người may ra có một. Đồn rằng các cường giả lừng danh một cõi đều mang tư chất Senior. Họ rất dễ dàng đặt chân vào cảnh giới thập nhất tú. Đối với tư chất SSA, màu sắc vàng kim của nó đã chứng minh tất cả. Tư chất của đế vương, thân là cường giả mang tư chất SSA, thực lực mỗi người đều vô cùng khủng bố, đều là cường giả thành danh hiển hách tại đại lục Thúy Hằng. Đều là chủ nhân của các thế lực lớn, tiềm năng vô hạn, đột phá thập tam tú là chuyện dĩ nhiên. Đây là người hiếm hoi trong hàng trăm vạn người có tỷ lệ cực nhỏ xuất hiện. Cha hắn, Vũ Lôi Vân cũng chỉ có tư chất Senior mà thôi, thân mang tư chất Senior mà bao người mơ ước. Là trưởng môn Phong Lôi Môn là điều tất nhiên, có nhiều tin đồn kẻ đứng đầu môn phái bí ẩn thống trị Phong Vân Sơn là kẻ có thiên phú tư chất SSA. Người mang tư chất SSA có thể dễ dàng đặt chân vào cấp bậc thập tứ tú trong truyền thuyết. Tư chất đỏ, UA, đây chỉ là huyền thoại mà thôi, chưa một ai chứng kiến sự tồn tại của tư chất UA. Đồn rằng, người mang tư chất UA có thể hóa thành thần thánh, phá vỡ giới hạn thập tứ tú của đại lục Thúy Hằng. Lại nói về cấp sao đấu sĩ, nơi đây đánh giá thực lực của mỗi đấu sĩ bằng cấp sao. Đại lục Thúy Hằng tồn tại 14 cảnh giới lớn, từ nhất tú đến thập tứ tú, người không mang cấp sao nào cũng chỉ có phàm nhân mà thôi. Góc truyện audio.com, trong thế giới này, con người sở hữu một loại sức mạnh to lớn, gọi là nguyên lực. Nguyên lực là lực lượng kết hợp giữa tâm, kỹ. Thể, tâm đại diện cho trái tim, kỹ tương ứng với kỹ thuật, thể là sức mạnh của bản thân. Cả ba thứ kết hợp các nguyên tố trong thiên địa mà tạo thành nguyên lực. Dựa vào nguyên lực con người có thể phát động công kích hoặc phòng ngự. Đấu sĩ có cấp sao càng lớn thì nguyên lực càng hùng hậu, từ đó thực lực mạnh mẽ hơn người cấp sao thấp hơn rất nhiều. Muốn tăng cường cấp sao vô cùng khó khăn, giữa mỗi cấp sao đều tồn tại 9 trọng chất cần đấu sĩ vượt qua. 9 trọng theo thứ tự từ nhất trọng đến cửu trọng, sau khi vượt qua 9 trọng mới có thể đột phá lên cấp sao tiếp theo. Đại lục Thúy Hằng tồn tại bát đại nguyên tố gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Lôi phong quang, mỗi đấu sĩ có thể lĩnh hội các nguyên tố trong thiên địa để đưa vào công kích của mình. Mỗi đấu sĩ cũng chỉ có thể lĩnh hội ra một nguyên tố trong đời mà thôi. Phong Vân Sơn cũng chỉ là một trong 8 vùng đất to lớn tại Thúy Hằng đại lục mà thôi. Đồn rằng mỗi vùng đều có một nguyên tố tiêu biểu. Phong Vân Sơn tiêu biểu là thuộc tính phong, nơi đây khắp nơi đồi núi chập trùng, quanh năm gió gào thét, thế nên đấu sĩ nơi đây hầu hết đều tu luyện phong hệ, Phong Lôi Môn cũng nằm trong Phong Vân Sơn, tất nhiên là không ngoại lệ. Toàn bộ đều chủ tu phong thuộc tính. Hết chương 5, cách chương.